Tiên Ma Đồng Tu, chương 1455, Tà Thần Ngọc Giản. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến Vân Khất U hồi âm, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm ấm áp, cách xa vạn dặm, hắn tựa hồ cũng cảm thấy có một cái nữ tử tại lo lắng chính mình. Loại cảm giác này để hắn có chút mê say, hận không thể hiện tại liền xuất hiện ở Vân Khất U trước mặt, đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó. Anh nợ em một câu yêu thương, thằng này chỉ cần tưởng tượng ác tha chuyện này, trên mặt sẽ lộ ra vẻ mặt bỉ ổi. Chính ảo tưởng cùng Vân Sư Tỷ làm tu tu sự tình, cái ót đã bị người đến một cái tát, ngẩng đầu liền chứng kiến Ninh Hương Nhược Sư Tỷ. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên ngồi dưới đất, xoa cái ót nói. Ninh Sư Tỷ, ngươi làm gì đánh ta a? Ninh Hương Nhược ngồi ở bên cạnh của hắn, nói. Ngươi cứ nói đi, nhìn ngươi này buồn nôn nước miếng, người nào không biết trong lòng ngươi nghĩ đến ác tha chuyện này, tiểu sư muội thật sự là mắt bị mù, làm sao sẽ vừa ý ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên thò tay xoa xoa trên cằm nước miếng, xạo biện nói. Cái này gọi là nam nhân không xấu, nữ nhân không thương. Đúng rồi Ninh Sư Tỷ, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt, Vân Sư Tỷ tâm bệnh tại Ngũ Đài Sơn đã tìm được cứu chữa phương pháp. Ninh Hương Nhược nghe xong, vui mừng nói. Thật sự, thật tốt quá, từ khi ban đầu ở Cửu Huyền Tiên Cảnh theo Phượng Nghi cô nương trong miệng biết được tiểu sư muội là thất khiếu linh lung tâm, ta một mực ở làm tiểu sư muội lo lắng, hiện tại cuối cùng có thể đem tâm buông xuống. Không nghĩ tới cái này Phật môn mật tông tâm pháp thật sự là không đơn giản a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói, cái gì, Phật môn mật tông tâm pháp? Vân Khất U đã đáp ứng không hối hận cùng không sợ hai vị đại sự, không được đem nàng theo thanh ảnh cô nương chỗ đó học được bàn nhược tâm kinh báo cho biết bất luận kẻ nào, cho nên cho Diệp Tiểu Xuyên phi hạc truyền thư trong, chỉ nói ra nàng đã tìm được có thể về phần thất khiếu linh lung tâm phương pháp, nhưng cũng không có nói cùng Phật môn mật tông tâm pháp có quan hệ, càng không có nâng lên bàn nhược tâm kinh. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này sự tình là hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được Ninh Hương Nhược nói ra mật tông tâm pháp, để Diệp Tiểu Xuyên có chút giật mình. Ninh Hương Nhược nói, hẳn là A Tà Thần tiền bối cùng Huyền Xương tiên tử lưu lại ngọc giản trong là nói như vậy, Ngũ Đài Sơn Phật môn mật tông tâm pháp trong, có một bộ cao đẳng tâm pháp gọi là bàn nhược tâm kinh, chính là tổ sáu tuệ năng đại sư sáng chế, cái này bộ phận tâm kinh, Tà Thần nói theo lý luận mà nói là có thể trị hết thất khiếu linh lung. Anh nợ em một câu yêu thương, tâm, đợi một chút, bàn nhược tâm kinh. Tà Thần Ngọc Giản, tình huống như thế nào a? Ninh Hương Nhược kinh ngạc nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói. Như thế nào, tiểu sư muội không cùng ngươi nói. Năm đó theo tiểu sư muội cùng một chỗ rơi xuống nhân gian Ngọc Giản, tại tiểu sư muội tiến về trước Ngũ Đài Sơn một ngày trước ta cũng đã đặt ở túi gấm trong giao cho nàng, nàng hẳn là đã sớm mở ra túi gấm thấy được Ngọc Giản. Ta dùng, anh nợ em một câu yêu thương. Vì nàng có lẽ đã sớm cùng ngươi nói mới đúng a, hai ngày trước ban đêm, hai người các ngươi phi hạc tới tới lui lui truyền hơn 10 phong, chẳng lẽ không phải nói ngọc giản sự tình. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên mờ mịt lắc đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược thấy Diệp Tiểu Xuyên thật không biết liền đem ngọc giản lai lịch cùng Diệp Tiểu Xuyên nói đơn giản thoáng một phát. Sau khi nghe xong, Diệp Tiểu Xuyên nói. Nói như vậy, lúc trước Vân Sư Tỷ vừa tới nhân gian, Tĩnh Thủy Sư Bá cũng đã biết Vân Sư Tỷ lai lịch. Thậm chí còn biết rõ Vân Sư Tỷ là thất khiếu linh lung tâm. Ninh Hương Nhược gật đầu, nói. Không chỉ là sư phụ ta, sư phụ ngươi cùng lúc trước truy đuổi thiên thạch mấy vị kia thương vân trưởng lão, cũng đều biết tiểu sư muội đến từ thiên giới, bất quá bọn hắn có biết hay không tiểu sư muội là thất khiếu linh lung tâm, cái này rất khó nói. Sư phụ Vũ Hóa lúc liền dương sư muội một người tại sư phụ bên người, sư phụ trong tay chính là nắm chặt này miếng ngọc giản. Về sau dương sư muội đem ngọc giản vụng trộm thu vào, sau đó giao cho ta, ly khai thương vân trước ta phải biết tiểu sư muội muốn đi Ngũ Đài Sơn, đoán chừng chính là đi tìm mật tông tâm pháp, ta liền đem ngọc giản đặt ở một cái túi gấm trong, giao cho nàng, làm cho nàng tại mê mang thời điểm mở ra ngọc giản, hiện tại tiểu sư muội như là đã tìm được trị hết tâm tật phương pháp, hẳn là đã trải qua mở ra ngọc giản. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên nhảy dựng lên, kêu lên, người nếu như đã sớm xem qua ngọc giản, nếu như ngọc giản trong ghi chép chính là trị hết thất khiếu linh lung tâm phương thức phương pháp, vì cái gì ngươi không nói sớm a? Thanh âm của hắn rất lớn, chu vi không ít chính đạo đệ tử nghe được thanh âm, đều quay đầu hướng bên này xem ra. Anh nợ em một câu yêu thương, Ninh Hương Nhược nhìn thoáng qua bốn phía rình coi đệ tử trợn trắng mắt nói. Ta là vì các ngươi hảo tiểu sư muội cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ rất vui vẻ ta không đành lòng xem lại các ngươi. Ai, Diệp Tiểu Xuyên tâm thời gian dần qua trầm xuống, hắn lần nữa ngồi xuống, ngưng lúc Ninh Hương Nhược gằn từng chữ một. Ngọc Giản trong đến cùng nói gì đó? Ninh Hương Nhược nói, Ngọc Giản trong tổng cộng 3 loại phương pháp, thứ nhất phải đi Tu Di Sơn tìm kiếm tiểu sư muội tỷ tỷ Huyền Anh, đào tâm tu luyện vong linh pháp thuật, phương pháp này không chỉ có hung hiểm, hơn nữa di chứng rất lớn. Huyền Xương tiên tử năm đó nghịch thiên cải mệnh chính là dùng phương pháp này. Thứ hai là tìm kiếm trọng tố thảo, hỗn, anh nợ em một câu yêu thương, độn hoa thế nhưng cái này hai loại thiên tài địa bảo tam giới hiếm thấy, tìm được tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Cái này hai loại phương pháp tà thần nói đều là có thể trị càng thất khiếu linh lung tâm. Nói đến đây nhi, nàng dừng thoáng một phát tiếp tục nói. Loại thứ ba phương pháp chính là tìm được Phật môn mật tông tâm pháp bản nhược tâm kinh, loại phương pháp này tà thần cũng không xác định đến cùng quản không dùng được, chẳng qua là trên lý luận có khả năng trị hết thất khiếu linh lung tâm. Trước kia tà thần cũng không biết phương pháp này, ước chừng cách nay 16000 năm qua, tà thần cùng quỷ tiên con gái quỷ nha đầu trộm đi đến nhân gian, vừa vặn lúc kia là Phật môn mật tông phát triển giờ cao điểm, quỷ nha đầu trong lúc vô tình làm quen ngay lúc đó Hoàng Nhẫn Đại Sư cùng hắn đệ tử Đắc Ý Tuệ Năng Hòa Thượng đang cùng Tuệ Năng Hòa Thượng thảo luận Phật lý thời điểm, Tuệ Năng Hòa Thượng đã từng nói. Góc truyện audio.com quá, hắn từng ngộ một loại mật tông tâm pháp bàn nhược tâm kinh, là có thể trị hết thất khiếu linh lung tâm, nhưng phương pháp này chẳng qua là trên lý luận tồn tại, cũng không có bị trị hết án lệ tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nghe đến đó, bỗng nhiên nói. Nghịch thiên cải mệnh nhất định phải trả giá thật nhiều, tu luyện bàn nhược tâm kinh một cái giá lớn là cái gì? Nếu như không có đáng sợ di chứng, người không có khả năng đối vân sư tỷ một mực giấu giếm việc này. Ninh Hương Nhược biểu lộ thời gian dần trôi qua mờ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế tâm càng chìm. Một hồi lâu Ninh Hương Nhược mới nói. Căn cứ Ngọc Giản trong tà thần tiền bối thuyết pháp, năm đó Tuệ Năng Hòa Thượng nói cho quỷ nha đầu, người bình thường tu luyện bàn nhược tâm kinh, một chút việc nhi không có, nhưng nếu như là trái tim trời sinh thất khiếu đều khai mở chi nhân tu luyện, xác thực sẽ có nhất định được di chứng, bởi vì muốn tu bổ thất khiếu, cái này. Cái quá trình là vô cùng thống khổ, thậm chí, anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí cái gì, Ninh Hương Nhược nói, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đạo tu luyện giả linh hồn cùng trí nhớ. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên đầu một oanh, cái này di chứng cùng tu luyện vong linh pháp thuật di chứng cực kỳ tương tự, đều là vô cùng có khả năng để trí nhớ bị hao tổn. Anh nợ em một câu yêu thương, Ninh Hương Nhược nói, tiểu sư muội cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ rất vui vẻ, cho nên ta một mực ở do dự, một mực không có nói cho tiểu sư muội Ngọc Giản tồn tại. Diệp Tiểu Xuyên vô lực vẫy vẫy tay, nói, không có gì, chỉ cần có thể cứu vân sư thì tánh mạng là được, tối thiểu tu luyện bàn nhược tâm kinh, so tu luyện vong linh pháp thuật muốn an toàn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, Ninh Hương Nhược đứng lên, vỗ vỗ Diệp Tiểu Xuyên bả vai, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, sẽ thấy không tốt đã qua. Nói xong, chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu lên nói. Ninh sư tỷ, ngươi nói vân sư thì thật sự hội mất đi trí nhớ ư, thật sự sẽ đem chúng ta trước kia trải qua sự tình đều quên ư, Ninh Hương Nhược lắc đầu nói. Nói không tốt, đây chỉ là trên lý luận tồn tại tai hại, không chuẩn là chúng ta buồn lo vô cớ. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.